Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309. Bành, Trương Đại Hải nắm tay nặng nề mà oanh rơi vào phép đo lực khí đả kích khu. Chỉ nghe được, tích, một tiếng minh hưởng, phía trên LCD thượng trong chớp mắt nhảy ra một hàng con số. 975, hoa. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán các học viên không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Này đài phép đo lực khí là võ đạo trong quán mới nhất thêm mua thiết bị. Nó cũng không phải là loại kia điện tử đô thị giải trí trong máy quyền anh. Có thể chuẩn xác địa khảo thí ra võ giả quyền cước đả kích lực lượng chỉ số. Bởi vì này đài thiết bị là bày ở diễn võ trong đại sảnh hướng tất cả mọi người mở ra. Bởi vậy mọi người thường thường lấy ra khảo thí chính mình lực lượng. Các học viên bên trong quyền lực tối cường có thể đánh ra 400kg trở lên thành tích. Đã là vô cùng lợi hại, thế nhưng là cùng Trương Đại Hải một quyền này lực lượng so sánh. Kia chênh lệch phải dừng lại nhỏ tí tẹo. Không ít đệ tử đương trường quỳ, giáo viên uy vũ, gần tới 1000kg quyền lực không thể nghi ngờ thuộc về không thuộc mình phạm trù. Rất nhiều người ý thức được Trương Đại Hải chỉ sợ sẽ là hiện tại bị tuyên truyền có xôn xao siêu. Phàm giả, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, vị này bình thường trầm mặc ít nói giáo viên dĩ nhiên là siêu phàm giả. Hâm mộ, kinh dị, sùng bái. Kính nể, nhóm này Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học viên mới, nhìn về phía Trương Đại Hải ánh mắt cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng. Trương Đại Hải thu hồi nắm tay, trên mặt nhịn không được lộ ra vui sướng thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ trả lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đối mặt đến từ xung quanh khác thường ánh mắt, Trương Đại Hải hít sâu một cái thở dài, thu liễm nụ cười trầm giọng nói, chỉ cần mọi người chăm chú nỗ lực, có một ngày cũng sẽ theo ta đồng dạng mạnh mẽ, thậm chí so với ta càng mạnh. Hiện tại đi luyện tập A, luyện hảo hoàng võ quyền thuật, các người mỗi người đều có cơ hội. Võ quán các học viên ầm ầm hưởng ứng. Không khỏi tinh thần đại chân sĩ khí tăng vọt. Trương Đại Hải bình tĩnh quyết tâm tình. Hắn để cho các học viên lời đầu tiên đi luyện tập. Sau đó trở lại kiếm phòng bên trong. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm đang tại bên trong. Nhìn thấy Trương Đại Hải đi vào. Thương Vũ Lâm mỉm cười hỏi. Sư đệ, số liệu bao nhiêu? Vừa rồi Thương Vũ Lâm khi đi tới sau. Trương Đại Hải vừa mới ăn vào sinh mệnh giác tỉnh dược tề. Nàng thấy tận mắt chứng nhận chính mình vị sư đệ này đột phá siêu phàm quá trình. Trương Đại Hải tại trở thành siêu phàm giả về sau chuyện làm thứ nhất. Chính là chạy ra bên ngoài đi khảo thí chính mình lực lượng chỉ số. 975. Trương Đại Hải hưng phấn mà nói. Không sai biệt lắm lúc trước gấp 2. Không sai. Tả Nghị gật gật đầu nói, lực lượng cường hóa siêu phàm giả ép cấp tiêu chuẩn là 800kg cất bước. Sinh mệnh giác tỉnh dược, tề hiệu quả là bởi vì người mà khác, nó nguyên lý chính là kích phát ra tiềm năng, mà người tiềm năng phân ra rất nhiều bất đồng loại hình. Trương Đại Hải thiên phú hiển nhiên ở chỗ lực lượng phương diện. Tại sở hữu siêu phàm giả, cường hóa loại là số lượng tối đa. Cường hóa loại bên trong lại lấy lực lượng cường hóa chiếm đa số. Cho nên Trương Đại Hải hẳn là xem như một vị đại chúng hình siêu phàm giả. Nhưng đừng tưởng rằng số lượng nhiều liền không đáng tiền. Lực lượng cường hóa siêu phàm giả thích ứng tính lớn nhất. Tại siêu phàm hệ thống bên trong có thể đảm nhiệm nhiều loại nhân vật. Đường hướng tu luyện nhất rõ ràng. Hơn nữa lượng biến có thể mang đến chất biến. Đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định, sức chiến đấu đề thăng là thật lớn. Tả sư, Trương Đại Hải hướng về Tả Nghị thật sâu thi lễ. Chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngươi tài bồi. ta Đại Hải đời này đều sẽ không quên ngươi ân tình. Hắn biết cùng Thương Vũ Lâm, Vương Kiều Kiều, Tôn Cường đám người so với chính mình cùng Tả Nghị quan hệ chỉ có thể nói rất bình thường. Lúc trước mới vừa quen thời điểm, hắn cố ý khiêu khích qua Tả Nghị, trả lại từng đối với Tả Nghị cảm thấy bất mãn. Hiện giờ nhớ tới có cảm giác đến rất xấu hổ. Tả Nghị chẳng những không có cùng hắn so đo. Đầu tiên là giúp hắn báo Thích Quán Chi Cừu, đón lấy lại truyền thụ hắn Hoàng Võ Quyền Thuật. Hiện tại lại càng là lấy ra chân quý vô cùng sinh mệnh giác tỉnh dược tề trợ giúp hắn trở thành siêu phàm giả. Trương Đại Hải không biết ba chi sinh mệnh giác tỉnh dược tề giá trị bao nhiêu. Suy nghĩ một chút chỉ sợ là mình đời này đều chưa hẳn có thể lợi nhuận. Mà hắn lại có thể cho Tả Nghị cái dạng gì hồi báo. Một tiếng, Tả sư, đạo quá. Trương Đại Hải trong nội tâm vô hạn lòng cảm kích. Nói quá lời, Tả Nghị vỗ vỗ bả vai hắn nói, ân tình cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngươi chăm chú ở trong võ quán mang đệ tử. Coi như là đối với ta báo đáp. Trương Đại Hải trầm giọng hồi đáp, xin ngươi yên tâm, hắn biết cảm kích lời cũng không cần nói quá nhiều, dùng chân thực hành động để chứng minh mới thật sự là trả lời. Trương Đại Hải chân trước vừa đi, Tôn Cường chân sau liền tiến vào. Hả? Tả Nghị kinh ngạc, ngươi buổi chiều không hơn khóa sao? Như thế nào chạy võ đạo trong quán tới? Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cũng còn là đệ tử. Bởi vậy tại nghỉ hè sau khi chấm dứt, hai người bình thường chỉ có tại hai ngày nghỉ cùng buổi tối tài năng qua tiếp tục học tập. Nhìn thấy Tả Nghị số lần cũng ít rất nhiều. Trên cơ bản đều là Thương Vũ Lâm tại mang theo hai người. Lão sư, Tôn Cường lắp bắp nói, ta nghĩ thôi học không hơn khóa, về sau đều ở nơi này học võ có thể chứ? Thôi học? Thương Vũ Lâm kinh ngạc, người ba ba mama có thể đồng ý không? Tôn Cường gãi gãi đầu hồi đáp, bọn họ hẳn sẽ đồng ý. Ta thành tích học tập không tốt, cũng không muốn học. Theo Tôn Cường, tại võ đạo trong quán học võ so với trong trường học học tập phải có ý tứ nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn đã thành công vứt bỏ, mập mạp chết bầm, mũ. Trong trường học cũng không có người dám trêu chọc, thậm chí có nữ đồng học chủ động ước hắn nhìn điện ảnh. Thế nhưng Tôn Cường đồng học đối với muội tử không có bất kỳ hứng thú. Cuộc hẹn cái gì nơi đó có luyện quyền thú vị. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất cũng không phải thi đậu một chỗ hàng hiệu đại học, mà là trở thành một vị siêu phàm giả. Với tư cách là Marvel kẻ yêu thích, Tôn Cường ảo tưởng có một ngày mình cũng có thể trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Đặc biệt là vừa rồi thấy được Trương Đại Hải một quyền đánh ra gần 1000 kg lực lượng. Lòng hắn tư đã vô pháp ngăn chặn. Không được. Kết quả Tôn Cường một lời nhiệt tình bị Tả Nghị dội một chậu nước lạnh. Cha mẹ ngươi đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi cho ta trong trường học học tập tốt. Trước tiên đem cao trung việc học học xong. Sau đó lại nói khác. Tả Nghị đưa tay gõ gõ Tiểu Cường đồng học đầu. Còn có, ta sẽ nhượng cho Kiều Kiều chú ý ngươi thành tích học tập. Nếu như ngươi cuối kỳ cuộc thi có một môn bài học thất bại, ta đây liền đem ngươi thanh lý xuất môn hộ. Tiểu tiểu niên kỷ không muốn đến trường. Cái này gọi là ba xem bất chính. Thanh lý xuất môn hộ đều xem như tiện nghi. A, Tôn Cường nhất thời trợn mắt. Sớm biết là như thế này kết quả, hắn là tuyệt đối sẽ không chạy qua mà nói muốn thôi học. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Tiểu Cường đồng học rất rõ ràng. Chính mình vị lão sư này tuyệt đối là nói được thì làm được nhân vật. Suy nghĩ một chút cuộc thi thất bại kết cục, hắn không khỏi đánh cho dùng mình. Vội vàng nói, lão sư, ta trở về đi học. Nói xong nhanh chóng bỏ chạy. Tả Nghị hô, nhớ kỹ ta lời. Tiểu Cường đồng học chạy trốn nhanh hơn. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.